Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, phong phú khen thưởng. Đáng chết, này cái gì bí cảnh? Quái vật vậy mà như thế cường hãn. Nếu không phải Dương sư huynh triển khai bí thuật, chúng ta lần này sợ là muốn ở trong bí cảnh tao ương. Đa tạ Dương sư huynh ân cứu mạng. Dương, Siêu cũng là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. La mắng, này chết tiệt Bạch Cốt Tinh. Rất lợi hại, đáng tiếc chúng ta Lăng Ba Động cao thủ đều đi kiếm chủng bí cảnh. Nếu như những sư huynh khác ở đây là tốt rồi. Lấy thực lực của bọn họ, nhất định có thể thuấn sát này Bạch Cốt Tinh. Lắc lắc đầu, Dương Siêu thở dài nói. Đi ra ngoài trước đi. Miễn cho một hồi Bạch Cốt Tinh lại đuổi theo tới. Hắn chân trước mới vừa bước ra bí cảnh, còn chưa đứng vững gót chân, bỗng nhiên một vệt ánh kiếm gào thét mà đến, thẳng chém Dương Siêu yết hầu. Không được, Dương Siêu kinh hãi đến biến sắc, hắn mãnh liệt hít một hơi, trên thân thể tạo nên một tầng sáng sủa hào quang rực rỡ. Treo đeo trên cổ một viên ngọc châu từ khoảnh khắc vỡ vụn. Nhưng thay thế Dương Siêu đỡ được Lý Huyền Dạ Tất Sát một kiếm. Không hổ là đại phái đệ tử, lại còn có bực này báo danh thủ đoạn. Nhưng vậy thì như thế nào? Có bản lĩnh ăn nữa ta một chiêu kiếm. Lý Huyền Dạ chân mày cau lại, lại là một cái đánh mạnh, đâm ra mũi kiếm. Hừ, bực này kiếm mẻ cũng muốn làm tổn thương ta. Mơ hão, vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra. Dương Siêu không thể phản ứng lại. Bây giờ thấy Lý Huyền Dạ trong tay lại cầm một cái rách dưới trường kiếm. Không nhịn được mỉa mai cười rộ lên. Chỉ bằng loại này đồ rác rưởi cũng muốn thương tổn được tư. Ý nghĩ mới vừa sinh, Dương Siêu tầm nhìn đột nhiên xoay tròn cấp tốc lên. Đáng chết đó là cái gì? Ý thức tiêu tan trước một giây sau cùng. Dương Siêu mông lung nhìn thấy một bộ thi thể không đầu. Cái kia không đúng là mình à? Dương sư huynh, mặt khác bốn tên Lăng Ba Động đệ tử mới vừa đi ra bí cảnh. Liền thấy thi thể ở riêng Dương Siêu, nhất thời mặt xám như cho tàn bắt đầu kêu gáo. Tùy thời mà động Khổng Linh Huyên cũng đồng thời ra tay. Hoàn thành rồi một lần hoàn mỹ bốn giết, Lý Huyền Dạ nở nụ cười. Hắn liền thưởng thức Khổng Linh Huyên loại này không chút nào dây dưa dài dòng phong cách. Đối xử kẻ địch tuyệt không lòng dạ mềm yếu, đem thi thể ném vào bí cảnh bên trong. Như vậy cho dù bị Đại Chu triều người phát hiện, cũng chỉ gặp cho rằng bọn họ là chết ở bí cảnh bên trong, sẽ không sản sinh hoài nghi. Khổng Linh Huyên mặt không thay đổi nói rằng, mấy câu nói lại để cho Lý Huyền Dạ phục sát đất. Lợi hại ta tỷ, vừa vặn hai người cũng thương nghị xong lần sau khiêu chiến Bạch Cốt Tinh xáo lộ. Lúc này đem thi thể rời đi tiến vào bí cảnh, lần thứ hai mở ra đối với Bạch Cốt Tinh thảo phạt. Lần này khiêu chiến ý đang cầu xin ổn. Trước tiên không cần phải gấp tấn công, ưu tiên tiêu hao Bạch Cốt Tinh thể lực, tìm kiếm nhược điểm. Khổng Linh Huyên triển khai rời chỉ riêng bước, hấp dẫn Bạch Cốt Tinh chú ý. Chơi diều giống như mang theo Bạch Cốt Tinh ở trong cung điện chung quanh chuyển loạn. Bạch Cốt Tinh tốc độ công kích xác thực rất nhanh, nhưng nó hình thể quá lớn. Cung điện không gian đối lập thân hình của nó tới nói có chút chật hẹp. Mà Khổng Linh Huyên rời chỉ riêng bước nhưng phi thường nhạy bén. Thích hợp nhất tại đây loại chật hẹp địa hình dưới kéo quái. Thừa dịp Khổng Linh Huyên kéo cừu hận cơ hội, Lý Huyền Dạ lặng yên không tiếng động vòng tới Bạch Cốt Tinh sau lưng. Lục mạch thần kiếm bắn nhanh không ngừng, hết thảy nhắm vào Bạch Cốt Tinh trong lồng ngực lấp lóe nhảy lên quỷ hòa. Chỉ mấy lần trước chiến đấu dưới, Lý Huyền Dạ tích lũy không ít kinh nghiệm. Biết quỷ này lửa mới là Bạch Cốt Tinh nguồn năng lượng suối. Chỉ có đánh tan quỷ hỏa sau khi, sự công kích của hắn mới có thể phá tan Bạch Cốt Tinh phòng ngự. Điểm này, không trải qua nhiều lần thử nghiệm là không thể nào biết đến. Hơn nữa đơn thuần công kích còn không được. Ai không đồng ý gặp kéo về Bạch Cốt Tinh cừu hận. Nhất định phải dùng nước ấm luộc ếch phương thức đi làm hao mòn quỷ hỏa sức mạnh. Ở nhiều lần thử nghiệm về sau, Lý Huyền Dạ phát hiện lục mạch thần kiếm lực phá hoại nhất thích hợp dùng để công kích quỷ hỏa. lực sát thương không đến nỗi mạnh đến gây nên Bạch Cốt Tinh chú ý. Cũng sẽ không yếu đến không cách nào phá hư quỷ hòa. Trước một lần Lý Huyền Dạ dùng Linh Tê Vọng Nguyệt Nguyên Năng tiễn đi phá hoại quỷ hòa. Uy lực liền hơi chút thua kém một chút. Còn chưa phá hỏng quỷ hòa. Liền khơi dậy Bạch Cốt Tinh lửa giận. Có điều dù vậy, không tới sau 3 phút, Bạch Cốt Tinh cừu hận vẫn là chuyển đến Lý Huyền Dạ trên thân. Ta tới kéo quái, huyên tỷ ngươi bên trên. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt thay đổi sách lược, để Khổng Linh Huyên tiếp nhận hắn. Chính mình tới kéo quái, thân pháp của hắn không kịp Khổng Linh Huyên, nhưng tốc độ rất chiếm ưu thế. Thỉnh thoảng lại quay đầu chặt lên mấy kiếm, vững vàng khóa chặt Bạch Cốt Tinh cừu hận. Cho Khổng Linh Huyên chế tạo rất lớn cơ hội. Gần đủ rồi. Quái đản lửa bắt đầu lờ mờ. Lý Huyền Dạ lúc này gọi về Khổng Linh Huyên. Một phát quy phái khí công tiến lên bổ đao. Nổ vang rốt cục phá hỏng Bạch Cốt Tinh quỷ hỏa. Ô, chấm ngoặc kép. Một trận tuyên truyền giác ngộ gào khóc thảm thiết lúc bao phủ tới. Lý Huyền Dạ lôi kéo Khổng Linh Huyên cấp tốc lui lại sau trụ đá phía sau. Chỉ thấy Bạch Cốt Tinh như phát điên đến phá hoại bốn phía tất cả. Nó cả người hài cốt bắt đầu bóc ra. Tầng ngoài xâm bạch hài cốt phía dưới. Lại ẩn giấu đi một bộ càng thêm trơn bóng thấu trắng ngọc cốt. Không dễ dàng a, rốt cục đi đến một bước này. Ngọc Cốt Tinh. Đây là Bạch Cốt chân chính hình thái. Chỉ có cái này hình thái hạ Bạch Cốt Tinh mới là có thể phá hoại. Nhưng cùng lúc ngọc cốt trạng thái Bạch Cốt Tinh. Sức mạnh cùng tốc độ đều sẽ tăng vọt một đoạn dài. Đồng thời thời khắc nằm ở cuồng hóa trạng thái. Trước hai người dưới sự phối hợp. Đánh ra quá một lần ngọc cốt tinh trạng thái. Nhưng bởi vì chuẩn bị không đầy đủ. Thể lực tiêu hao quá mức. Căn bản là không có cách chiến thắng ngọc cốt tinh. Nhưng lần này hai người vận khí không tệ. Hầu như không tiêu hao khí lực gì liền đánh ra ngọc cốt tinh hình thái. Phần thắng tăng lên rất nhiều. Xem ra lần này có hy vọng khiêu chiến thành công. Nhìn nhau, Lý Huyền Dạ cùng Khổng Linh Huyên dựa theo trước đó thương nghị tốt xáo lộ. Phân biệt tản ra, một trước một sau đồng thời đối với Ngọc Cốt Tinh khởi xướng đánh mạnh. Lý Huyền Dạ trực tiếp tiêu hao ngàn vạn tinh thạch nạp tiền 4 phút bổ trợ trạng thái. Cầm trong tay lục đạo bát hoang thiên thần kiếm mãnh liệt chém tới. Tay phải hắn cầm kiếm. Tay trái quy phái khí công oanh bắn mà ra. Tiếp cận 700 lực lượng tinh thần vượt xa quá khứ. Quy phái khí công ở trong đoạn thời gian có thể làm được không cần ngừng lại liên tục công kích. Khổng Linh Huyên cũng tướng làm hung hăng. Trực tiếp kích phát ra nguyên linh pháp tướng. Điều khiển sau lưng màu trắng khổng tước pháp tướng tiến hành công kích. Lông trắng quét xuống. Trời đất sụp đổ. Uy thế kinh người. Bạo cho ta. Kéo dài 2 phút rưỡi mãnh liệt công kích về sau. Ngọc Cốt Tinh cũng chung quy không chống đỡ được. Ầm ầm sụp đổ. Xương sọ tán lạc khắp mặt đất. Vùng vẫy 2 lần chung quy không cách nào lại lên. Ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Cung điện phía sau. Một vệt kim quang óng ánh cửa lớn đồng thời mở ra. Lý Huyền Dạ cùng Khổng Linh Huyên dắt dìu nhau. Chuẩn bị đi vào thu hoạch chiến lợi phẩm. Lý Huyền Dạ bên tai cũng vang lên gợi ý của hệ thống. Keng, chúc mừng ký chủ thành công khiêu chiến Bạch Cốt đạo tràng bí cảnh. Không khen thưởng à, Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Đi qua hoàng kim cửa lớn sau khi mới biết. Nguyên lai khen thưởng chờ ở tại đây đây. 1, 2, 3, 3 cái bảo dương tại phía trước chờ đợi Lý Huyền Dạ. Một cái bạch ngân bảo dương. Một cái màu đỏ phúc lợi bảo dương. Còn có một cái màu trắng chưa từng thấy bảo dương. Có điều Khổng Linh Huyên tựa hồ không nhìn thấy này 3 cái bảo dương. Nhưng vẫn là kinh thán không thôi nói. Thật nhiều nguyên tinh. Còn có ghi chép công pháp bí tịch. Lại còn có một cái bảo cụ. Thừa dịp Khổng Linh Huyên đi vào kiểm tra lúc. Lý Huyền Dạ thuận tiện đem 3 cái bảo dương cho mở ra. Bạch Ngân bảo dương mở ra một bình ích khí đan. Không đáng nhắc tới. Phúc lợi bảo dương mới là Lý Huyền Dạ mong đợi nhất. Keng, mở ra phúc lợi bảo dương. Thu được đạo cụ, nữ thần thẻ triệu hoán. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.